Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh ngoan ngoãn lặp lại, Lâm Uyển ôm bụng cười nghiêng ngả. Ha ha ha, sao anh đáng yêu thế chứ? Sau đó, cô làm ký hiệu đáp lại. Em cũng yêu anh, nhưng Lục Chính Đình cố tình phiên dịch sai. Anh cũng đẹp nhất. Lâm Uyển cười đến mức chảy cả nước mắt. Đúng, đúng, đúng, anh đẹp nhất. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng mùa thu. Đôi mắt sáng trong khiến Lục Chính Đình không kìm được lòng mình. Anh kéo cô vào lòng, dùng hành động để nói thay lời. Anh yêu em. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Lâm Uyển và Lục Chính Đình đến phòng khám bệnh để gặp bác sĩ Chu Tú Phong. Trao đổi một số việc. Họ đưa sách và tiền chuyển phát cho anh ta trước khi bắt đầu công việc trong ngày. Không lâu sau, Đan Vi Hỉ và chị cả Lục đến. Sắc mặt cả hai đều không tốt. Đặc biệt là đôi mắt chị cả Lục sưng đỏ. Hẳn là khóc nhiều. Thấy vậy, Lâm Uyển nhẹ nhàng an ủi. Anh chị đừng lo lắng quá. Phát hiện bệnh sớm sẽ dễ chữa hơn nhiều. Để em dẫn chị đi kiểm tra trước nhé. Cô làm ký hiệu tay để dặn Lục Chính Đình và anh rể chờ bên ngoài. Sau đó dẫn chị cả Lục vào trong. Nhờ làm việc tại đây một thời gian, Lâm Uyển đã quen biết nhiều bác sĩ trong phòng khám. Bao gồm bác sĩ Vu Diễm Mai, chủ nhiệm khoa phụ sản. Cô nhờ bà Vu làm đơn kiểm tra. Sau đó cùng chị cả Lục đi làm siêu âm. Kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng sức khỏe của chị cả Lục khá phức tạp. Hai ống dẫn chứng đều bị tắc nghẽn, u xơ tử cung đang ở giai đoạn đầu và bệnh viêm vùng chậu khá nghiêm trọng. Dù vậy, bệnh vẫn có thể điều trị được nếu kịp thời. Bác sĩ Vu Diễm Mai cầm kết quả kiểm tra, ngạc nhiên hỏi Lâm Uyển. Bác sĩ Lâm, chỉ dựa vào bắt mạch mà cô phát hiện được những vấn đề này sao? Lâm Uyển khiêm tốn cười. Chị quá lời rồi, em đâu lợi hại đến vậy. Chỉ là chị cả đã không mang thai trong nhiều năm. Cộng thêm tiền sử sảy thai nên em nghi ngờ cô ấy mắc bệnh phụ khoa. Sảy thai mà không được xử lý tốt rất dễ dẫn đến viêm nhiễm vùng chậu. Hoặc tắc ống dẫn chứng. Dù Lâm Uyển nói đơn giản, nhưng Vu Diễm Mai vẫn không khỏi kinh ngạc. Bà hỏi tiếp, vậy cô tính chữa trị thế nào? Với điều kiện hiện tại của bệnh viện, những bệnh này không dễ chữa đâu. Thời bấy giờ, rất nhiều phụ nữ không mang thai được, nhưng họ ít khi đến bệnh viện kiểm tra. Ngay cả khi đi khám, đa phần cũng không tìm được cách chữa trị hiệu quả, nên thường tìm đến những phương thuốc cổ truyền hoặc những bài thuốc dân gian kỳ quái. Lâm Uyển nhẹ nhàng giải thích, nếu chữa trị theo cách thông thường, trước tiên cần làm phẫu thuật để khơi thông ống dẫn chứng. Sau đó kết hợp dùng thuốc đông y điều dưỡng cơ thể. Như vậy, khả năng chữa khỏi sẽ cao hơn. Cách chương